Xích Tâm Tuần Thiên, chương 781, Lâu Lý Lâu Ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị rượu cô nương ngừng lại rồi hô hấp, trong lòng nàng đồng tình vị này rất tốt chiêu đãi khách nhân, nhưng lúc này cùng kia rằng co, lại là tuyệt đối chọc không được đại nhân vật, nàng thậm chí liên thông biết một thoáng lão bảo ý nghĩ đều không có, bởi vì vô luận tam phần hương khí ôm vào ngoài mạnh cỡ bao nhiêu, đang cùng quốc, đều phải xem người này sắc mặt nhô nhỏ trong một phòng trang nhã chung, ngồi xuống nhất lập. Hai cái đều tính tuổi trẻ, tất cả cũng bị cho là kiêu ngạo nhân. Bốn mắt nhìn nhau, tại lẫn nhau ánh mắt chung, cũng không thấy lùi bước. Ta hiện tại tin tưởng, ngươi thật chẳng qua là đi ngang qua rồi. Người tới rốt cục đứng thẳng thân thể, tay cũng rời đi rượu án, thay đổi kia vô cùng cảm giác bị áp bách tư thế. Bởi vì nhận thức người của ta, không ai dám nói chuyện với ta như vậy. Hắn nói. Tại lâu dài hòa bình hoàn cảnh, cùng với nồng nặc mà lại tương đối ôn hòa tông giáo trong không khí, hòa quốc người phổ biến dưỡng thành nguội điểm tĩnh tính cách, nhưng người này nhưng thật ra tự tin kiêu ngạo được lợi hại. Cũng không biết hắn là chính mình lợi hại, hay là lợi hại, lại hoặc cùng có đủ cả. Người này chống đỡ bàn đến xa rời bàn cả trong quá trình, này phương bình thường mộc án dễ dàng, chỉ sợ cái chén đã rót rất đầy, rượu dịch tất cả cũng chưa tràn ra một giọt. Bởi vì Khương Vọng có một ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên rượu trên bàn. Thị rượu cô nương liền ngồi ở một bên, nhưng hoàn toàn không biết vừa mới tràn đầy tại rượu trên bàn đạo nguyên giao phong. Cực kỳ tinh xảo rất nhỏ thử dò xét cùng va chạm, từ bắt đầu đến trừ khử, không có nửa điểm gợn sóng. Để ngươi thất vọng rồi. Khương Vọng thu hồi này ngón tay, nhẹ giọng nói. Cùng trước sau hai vị chân nhân. Giao phong, khiến Khương Vọng tại đạo nguyên tinh tế nắm trong tay trên, có nhảy vọt tiến bộ. Đương nhiên, hắn vĩnh viễn sẽ không nói cho người khác biết, hắn cùng hai vị chân nhân, là ở địa phương nào giao phong. Vừa vặn ngược lại, ta thích ngoài ý muốn. Người tới nói ra, này sẽ làm ta cảm giác, nhân sinh không có như vậy, không thú vị. Vừa rồi, giao lưu, đã đủ để nói rõ Khương Vọng không hề phàm thực lực. Chỉ là thử dò xét, cực hạn tại trình độ như vậy là tốt rồi. Nếu muốn lại tiến thêm một bước, liền cần phải động thật tới một cuộc chém giết rồi. Tình cờ gặp gỡ, không này tất yếu. Vì vậy hắn chuẩn bị rời đi. Thật tốt hưởng thụ mỹ tửu cùng mỹ nhân, tin tưởng ngươi sẽ thích hòa quốc. Khương Vọng giơ nâng chén tử, coi như là đưa tiễn. Đối dân chúng mà nói, đây thật là cái không sai quốc độ. Người tới cười cười, tại lúc này rời đi thôi lúc trước, bỗng đối kia thị rượu cô nương nói ra. Có lẽ hắn muốn biết ta là ai, không cần giấu giếm hắn. Sau đó mới nghênh ngang mà ra. Thị rượu cô nương này có thể cũng có thể nghĩ đến vị khách nhân này bất phàm rồi, nhìn về Khương Vọng ánh mắt cũng đã có rồi chút ít kính sợ thành phần. Nàng là đã làm xong giảng thuật chuẩn bị. Muốn Trần Thanh lợi hại, nói cho Khương Vọng vừa mới người nọ không có nhiều phàm, cỡ nào hiển hách. Tài ước lượng muốn như thế nào nhắc nhở Khương Vọng rất chú ý, nhưng Khương Vọng chỉ nói là nói. Mời uống rượu, giống như hắn vừa mới ngồi xuống như vậy. Hay là câu nói kia, hay là cái kia thái độ. Vừa mới đột ngột mà đến, lại tỷ lệ tính mà đi vị kia người trẻ tuổi, có lẽ là muốn tìm kiếm Khương Vọng đấy. Có lẽ hắn chỉ là đơn thuần căng ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ hắn là cho rằng, Khương Vọng tại biết được thân phận của hắn sau, liền nhất định sẽ đi tới cửa nói xin lỗi. Nhưng đều không quan trọng. Khương Vọng không có hứng thú. Hòa quốc tài ý của hắn nghĩa là dọc đường, hắn tại hòa quốc ý nghĩa là người đi đường. Tới tam phần hương khí lâu này một chuyến, chẳng qua là tâm tình chốc lát phóng túng, là đúng đã từng phong lâm trong thành kia đoạn thời gian nhớ lại. Nhưng hiện tại, hăng hái không có rồi. Rượu còn đầy có trong hồ sơ trên, nhưng đã chẳng ngờ lại uống. Hứng khởi mà đến, hưng tận đương đi. Danh sĩ phong lưu, xác nhận như thế. Đột nhiên tất cả tạp tự đều tiêu tán rồi, không chém tự đoạn. Khương Vọng bật cười lớn, lưu lại một thỏi vàng, đứng dậy rời đi nơi đây. Đã không gấp gáp, cũng không do dự. Tâm có định kiến, qua khắp ngàn buồm. Không người nào biết hắn ở chỗ này diễn một kiếm kia là danh sĩ lạo đảo. Danh sĩ lạo đảo diệt phong lưu. Chỉ có nơi đây thị rượu cô nương, lăng lăng nhìn này bội kiếm thiếu niên lang hình bóng, chẳng biết tại sao, chợt thấy trên mặt nóng lên, như giống như lửa thiêu. Hư hư thực thực nguyên thiên thần thần miếu tế tư người trẻ tuổi, xa rời chỗ này trong một phòng trang nhã, cũng không nên người dẫn dắt, quen cửa quen nẻo đi lòng vòng, thẳng đi tới một chỗ gian phòng, đẩy cửa vào. Bên trong phòng ngồi không ít người, nhìn mặc mọi người không phú thì quý. Lúc trước cùng hắn tại rượu phòng cùng uống vũ phục người trẻ tuổi đang tòa, thấy được là hắn, liền đang cười oán trách. Tề tựu người, nhưng không thấy Nguyên huynh. Ngươi vừa mới đi nơi nào, nhưng là trốn rượu. Họ Nguyên nam tử cười to. Rượu là cứu thế lương dược, cầu vui mừng quỳnh tương, ta sao lại trốn. Vung tay áo tử, khí phách hào hùng phi thường. Cùng ta đầy trên. Sớm có thức thời người tiếp khách vì hắn đầy dâng rượu chén, nghênh hắn nhập tọa. Đang ngồi trong mọi người, rất rõ ràng lấy ba người làm trung tâm. Một là kia vũ phục nam tử, một là này họ Nguyên nam tử, còn có một cái, là một mặt mày như vẽ, mị hoặc tận xương mỹ nhân. Nàng ngồi một mình một phương, tại một đám hòa quốc quyền quý ở giữa, không mảy may lộ vẻ thế yếu, ngược lại gọi người hoàn toàn không cách nào không chú ý, nàng khẽ mở môi hồng, thanh âm cũng là yếu mềm, tại trong lòng người kia căn trên dây trêu chọc. Đồng bằng đại nhân đúng là trong rượu hào kiệt, mỗi chữ mỗi thanh âm, mỗi gọi trong lòng run lên. Không phải ta thích rượu như mạng, đồng bằng nâng chén uống một hơi cạn sạch, mắt không có chút nào kiêng kỵ nhìn chằm chằm kia mỹ nhân. Ta chỉ là nghĩ uống nhiều một ít, có lẽ muội nguyệt cô nương, ngươi có thể tha thứ cho ta lỗ mãng. Hắn lúc trước cùng Khương Vọng theo như lời, còn thật không phải nói khoác. Hết chỗ những người này, không phú thì quý, mọi người đang cùng thủ đô nói được trên lời nói, có chính mình ảnh hưởng lực. Hắn lại toàn bộ không nhìn, tùy ý mà làm. Nguyện tới sẽ tới, muốn uống thì uống, nghĩ đùa giỡn mỹ nhân, liền đùa giỡn mỹ nhân. Những người khác cũng không một chút bị mạo phạm đến cảm giác, mọi người trên mặt tươi cười, hiểu chuyện thể thiếp, không người nào quấy rầy nhau. Tại đồng bằng kia vô cùng cảm giác bị áp bách, ánh mắt nhìn soi mói. Muội Nguyệt nhẹ giọng cười một tiếng, kia tiếng mà như trên không trung trôi nổi, lượn lờ, uyển chuyển hướng trong lòng người chui vào. Nàng cười nói, đồng bằng đại nhân là thần mệnh con trai, tôn phúc vô song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất cử nhất động, thân hệ thiên quân. Vào thì hiền quý, ra thì hào kiệt, nào có lỗ mãng nói. Lời này đem đồng bằng bưng lấy cực cao, lại nhẹ nhàng nhu nhu, liền đem hắn đùa giỡn hóa giải. Để người ta không sinh ra khí tới. Đồng bằng nhìn chung quanh một chút, trên mặt cũng cười. Nhìn một cái muội nguyệt cô nương, nhiều có thể nói. Nhưng này luồng bước nhân tư thái, đã thu liễm. Mọi người dồn dập phụ họa. Cái này khen Nguyên đại nhân như thế nào tôn vinh, cái kia khen muội nguyệt cô nương thế nào sinh thể thiếp. Rượu qua ba tuần, vũ phục nam tử hai tay áp xuống. Muội nguyệt cô nương lần này tới hòa quốc dụng ý, chư vị đều đã rõ ràng. Này làm ăn có làm hay không được, làm thế nào, còn cần nhanh chóng có một lời chắc chắn. Lúc không ta đợi, chư vị đều bận. Muội nguyệt cặp kia câu hồn đoạt phách con ngươi nhẹ nhàng chuyển qua. Tiểu nữ tử chưa quen cuộc sống nơi đây, còn mời mọi người nhiều hơn chiếu cố mới là. Đâu có, một vị trung niên vừa vặn lên cái câu chuyện, đồng bằng liền ngắt lời nói. Hôm nay không nói công sự, nói uống rượu, liền uống rượu. Người này không có chút nào vẻ giận mà đem lời nói nuốt xuống, còn theo một cái rực rỡ khuôn mặt tươi cười. Muội Nguyệt đem tất cả đều thu tại trong mắt, lại nhẹ khẽ cười nói. Nguyên đại nhân nói đúng. Hôm nay Muội Nguyệt yến khách, bổn là bằng hữu đang lúc nhỏ tụ, nói đến làm ăn tới, ngược lại tục khí rồi. Mà lại hàn huyên một chút hòa quốc phong cảnh, như thế nào? Cũng làm cho Muội Nguyệt kiến thức một hai, biết bực nào phong cảnh, có thể nuôi ra chư quân khí phách. Rõ ràng nàng là phụ tam phần hương khí lâu trách nhiệm nặng nề mà đến, nhưng lại không thấy chút nào nóng lòng. Ngược lại so với hòa quốc bản xứ những người này, muốn biểu hiện được càng lạnh nhạt một ít. Thật giống như chuyện này cũng không trọng yếu. Đang ngồi mọi người không rõ ràng trao đổi ánh mắt, riêng phần mình có riêng phần mình suy tính. Đương nhiên đồng bằng là không thèm để ý điều này, hắn là thật sự không quan tâm. Hăng hái bừng bừng tại nơi đó nói ra, hòa quốc phong cảnh hợp lòng người, mới có thể dẫn tới giai nhân đến tìm hiểu thôi. Lại nói tiếp ta vừa mới còn gặp phải một cái có ý tứ gia hỏa, quả thật người bên ngoài. Cách chương.